Chương 484, chết chưa hết tội. Cái này đến cái khác người ngã xuống, nhưng là đối với Trần Mạch bọn họ tới nói, còn giống như có thể chịu nổi, cũng là biểu lộ có chút khó khăn, ngược lại tại Trần Mạch xem ra, Tiểu Duyên là thoải mái nhất một cái kia. 10 phút đồng hồ, 20 phút, nửa giờ tiến đến hơn 2.000 người chết mười mấy cái, cũng không nhiều, nhưng đã đến nơi này mới là sức mạnh sấm sét kinh khủng nhất thời điểm. 300, 300, 300 Trần Mạch, Khuynh Thành các nàng mỗi người đỉnh đầu bắt đầu nhanh chóng rơi xuống điểm sinh mệnh. Một giây đồng hồ 300 đối cho các nàng thư đến nha không có vấn đề gì lớn, bởi vì ba loại dược tề cùng một chỗ phục dụng có thế khôi phục 600 điểm sinh mệnh, làm lệnh 5 giây, còn có Lâm Khả Hân, Thủy Thủy chữa trị, các nàng tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, khó khăn nhất đứng vững chính là loại kia lôi đình lực lượng. Loại này lực lượng cũng không phải là lôi đình trực tiếp quanh lấy người, mà chính là trong không khí hiện đầy lôi thuộc tính lực lượng, ngươi không tránh được à, nó sẽ một mực nhói nhói lấy ngươi, người chơi còn tốt, người chơi chỉ là rơi xuống điểm sinh mệnh, loại kia cảm giác cũng không phải là rất mãnh liệt, nhưng là những nở tờ cờ này sắc mặt đều khó coi, bọn họ cũng không dám chạy, vạn nhất đột nhiên không kịp phản ứng đi đến một cái sức mạnh sấm sét càng khủng bố hơn địa phương trực tiếp ngã. Xuống làm sao bây giờ tại trong hoàn cảnh như vậy một khi ngã xuống, một khi sụp đổ cái kia không thể dậy được nữa. Phu phu cái này đến cái khác người ngã trên mặt đất không còn có đứng lên. Để Trần Mạch cảm thấy kỳ lạ nhất là Tiểu Duyên. Ngay từ đầu Trần Mạch còn vô cùng lo lắng Tiểu Duyên, sợ nàng ra chuyện, nhất là không có tránh xét châu về sau. Thế mà Trần Mạch lại phát giác chính mình hoàn toàn là suy nghĩ nhiều, hoàn toàn ngược lại, Tiểu Duyên lại là các nàng trong mọi người thoải mái nhất một cái kia. Dường như nàng cũng không có đi tại một loại lôi đình lĩnh vực bên trong, nơi này lực lượng đối nàng là vô hiệu. Cái này Tiểu Duyên, là càng ngày càng thần bí. Nơi này giống như cho người ta cảm giác không có ngộ đến tử vong chi xúc nguy hiểm như vậy. Sự thật cũng là như thế, nhưng khi các nàng toàn bộ đi sau khi đi ra ngoài nhìn lại, không có người nào không sai, bọn họ hết thể hơn 2.000 người tiến đến, đi ra không đến 500 người chết 2.000 người so với ở mảnh này trong vùng biển còn đáng sợ hơn mà Trần Mạch may mắn mang theo Lâm Khả Hân. Lâm Khả Hân cùng Thủy Thủy song trọng tăng máu, tăng thêm khôi phục dược thủy mới để bọn hắn có thể sống sót mà đi ra ngoài, bằng không mà nói chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Mà Diệp Ngữ Hàn bọn người ở tại bên trong đều là bị lôi đình lực lượng, đi ra về sau tốt hơn nhiều, nhưng là đối với nàng nhóm tự nhiên không nhỏ ảnh hưởng. Sư Minh, không có sao chứ? Hàn Giang Tuyết nhìn thoáng qua đằng sau dắt dịu nhau đi ra Tần Hạo cùng Tần Hải. Tần Hạo lắc đầu, không ngại, chỉ là tại tử vong chi xúc trong tay bị thương so sánh nghiêm trọng, cho nên chống cự nơi này lôi đỉnh thời điểm lộ ra khó khăn một số, bất quá không có vấn đề gì, sư muội không cần lo lắng. Hàn Giang Tuyết thở dài một hơi, không có việc gì liền tốt. Dù sao Tần Hạo là nàng rất kính yêu đại sư huynh. Cái kia Tần Hạo ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trần Mạch, âm thầm cắn răng. Vì cái gì hắn rõ ràng so cái này Trần Mạch mạnh hơn nhiều, ngược lại hắn lại như thế chật vật, mà cái kia Trần Mạch giống như một người không có chuyện gì một dạng, kinh khủng nhất là hắn tay lôi kéo cái kia Tiểu Duyên. Hắn cũng biết cái này Tiểu Duyên là mãn thiên phú đệ tử, thế nhưng là nàng ở trong sấm sét vờ ơ y ma không có chút nào nguy hiểm, cái này kỳ quái. Các ngươi nhìn phía trước đột nhiên có người quát to một tiếng, ánh mắt mọi người hào hào nhìn về phía trước. Phía trước cái vừa lúc đi ra không ai có thể thấy rõ, bởi vì phía trước hiện đầy sương mù dày đặc, mà bây giờ có một loại rẽ mây nhìn thấy mặt trời cảm giác, sương mù dày đặc tại hướng hai bên nhanh chóng tàng ra. Một cái cự đại kim sắc cung điện xuất hiện ở nơi xa lớn bao nhiêu đầu chỉ sợ có hơn 100 mét cao, chiếm diện tích có 10 cái sân bóng lớn như vậy, đây chỉ là nhìn ra mà lại cái kia nhan sắc, khí thế kia quả thực khiến người ta cực kỳ chấn động. Là cung điện, di chỉ bên trong đại điện, chúng ta vờ ơ y ma tìm được đại điện bảo vật, bên trong một nhất định có vô số bảo vật, nhanh nhanh đi trong nháy mắt, chung quanh những cái kia vốn là khó khăn chịu đựng sức mạnh sấm sét có chút thoát ly võ giả thấy cảnh này, giống như điên cuồng đồng dạng rối rít vọt tới. Cái kia Vân Trung Sinh mấy người cũng là lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Bọn họ biết cái này nhất định không phải chủ điện có thể không phải dễ tìm như thế, khả năng ngươi ở bên trong mấy chục năm đều không nhất định có thể tìm tới chủ điện, trong chủ điện mới là vật chân quý nhất, nhưng là tìm tơ y chủ điện cái kia hoàn toàn là thiên mệnh chi nhân, có thể coi là không phải chủ điện, liền xem như bộ điện cũng được a, bên trong bảo vật cũng tuyệt đối đủ nhiều, nhưng đây là bộ điện sao bọn họ cũng không biết, bởi vì bọn hắn cũng không biết cái này tình thánh. Di chỉ đến cùng bao lớn nhưng ít ra hiện tại, xuất hiện trước mặt đại điện là một tin tức tốt, nói cách khác tử chi đạo bọn họ có lẽ đi đến cuối, đến đón lấy có thể muốn cùng với những cái khác ba đường giao thông lớn nhân tướng tụ, sau đó đi hướng chân chính tỉnh thánh di chỉ, không sai, hiện tại bao khỏa vừa mới trải qua mặc dù là tỉnh thánh di chỉ bên trong, nhưng cũng có thể chỉ là một góc của băng sơn, chính thức kinh khủng địa phương có lẽ là tại bốn người bọn họ cửa vào nhân tướng tụ sau. bất luận cái gì có thể gặp nhau đến cùng nhau, bọn họ cùng Di chỉ thì tồn tại một chút xíu duyên phận. Bất quá cũng đã phi thường khủng bố, hơn 5.000 người sống sót 500 người, tỷ lệ sống sót 10%, cửu tử nhất sinh, chân chính cửu tử nhất sinh, cái này hay là bởi vì tử chi đạo người tiến vào tương đối ít, nếu như tiến đến 100.000, một chỉ hệ u đâu cái kia tử vong người quả thực là vô pháp tưởng tượng. Sau đó mọi người hướng cái kia to lớn đại điện đi đến. Khi bọn hắn đi qua về sau, trước đó không kịp chờ đợi chạy tới những người kia có một nửa đã biến thành thi thể hoành tại chỗ đó. A Triệu ảnh ngộng, Lâm Khả Hân nhìn thấy màn này nhịn không được núp ở Trần Mạch sau lưng, hoàn toàn là theo bản năng. Thi thể dọc theo con đường này các nàng gặp qua, cũng từ từ sẽ không lại buồn nôn, thế nhưng là máu tươi gặp rất ít, loại này thi thể các nàng biết sợ. Không có việc gì, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, muốn đi vào thời điểm ta mang ngươi đi vào. Trần Mạch vỗ vỗ Lâm Khả Hân phía sau lưng. Triệu ảnh mộng mong đợi nhìn lấy Trần Mạch, sau đó Trần Mạch thì xoay người nhìn về phía trước. Hứ hứ Trần Mạch đại ca không an ủi một chút nàng, lưu manh thật thê thảm a, hiển nhiên những người này bởi vì phát động một loại nào đó cơ quan mà chết, bọn họ là thấy được đại điện kinh hỉ quá mức, bọn họ hết quên hết rồi, coi như đây là đại điện, coi như cái này rất giận thế rộng rãi, coi như bên trong có rất nhiều bảo bối, thế nhưng là nơi này vẫn là tỉnh thánh di chỉ a, cái này cũng là bởi vì lòng tham mà chết. Nếu như bọn hắn có thế theo đại bộ đội đi từ từ, có cường giả dẫn đường, coi như sẽ chết, chí ít sẽ không chết ở chỗ này. Hư một đám lòng tham thế hệ, chết chưa hết tội vân trung sinh quét đám kia thi thể sau đó cả giận nói. Những người kia cũng là túi đầu thật sâu cảm giác được áy náy, bất quá bọn hắn là may mắn, bọn họ không chết. Vân trung sinh sau đó đi tới, khi thế đột nhiên bạo phát, cái kia tất cả thi thể toàn bộ bay đến nơi xa, hắn là thấy được Trần Mạch bên người hai nữ hài rất sợ tình cảnh này. Cho nên chuyên môn làm như thế, cũng là làm cho Trần Mạch nhìn, cũng là nịnh nọt Trần Mạch. Tuy nhiên Trần Mạch thực lực chân thật không mạnh, nhưng là hắn nhưng là tận mắt thấy Trần Mạch bạo phát lực lượng, mệnh của hắn, có lẽ còn phải dựa vào cái này Trần Mạch, một chút làm điểm những thứ này ngược lại không có gì.